Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 201, từ khi sinh ra, liền chạy ra khỏi cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quang Thượng, Lăng Hiểu ở trong bụng Lăng Phu Nhân ngây người rất nhiều ngày. Có lẽ là 30 ngày, có lẽ là 40-50 ngày, không có bất luận cái gì tham chiếu vật. Lăng Hiểu cũng không biết thời gian trôi đi rốt cuộc là nhiều ít. Nàng chỉ biết mấy ngày này, nàng chủ động hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, cố gắng chống đỡ. Kỳ thật Lăng Hiểu là từ chối. Nàng một chút cũng không muốn hấp thu linh khí này nọ. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, bởi vì chính mình đoạt lấy, bên người một cái khác tiểu thai nhi trên người hắn linh khí càng ngày càng yếu. Cái này làm cho Lăng Hiểu vô cùng lo lắng. Nàng thậm chí lần lượt thử, nhìn xem như thế nào cự tuyệt những cái linh khí khó hiểu đó. Nhưng mà hiện giờ nàng cũng không có năng lực đi cự tuyệt. Chỉ có thể bị động hấp thu. Hấp thu càng ngày càng nhiều linh khí. Mấy tháng sau, Lăng Hiểu rốt cuộc kết thúc cuộc sống thai nhi hắc ám. Nàng thuận lợi Giáng sinh. Chúc mừng chúc mừng. Là một đôi long phượng thai. Toàn bộ Lăng gia đều một bộ dáng vui mừng. Lăng phu nhân ôm hai đứa nhỏ của chính mình. Tuy rằng trong thân thể đã không còn sức lực gì, nhưng là như cũ cười đến thực vui vẻ. So sánh với nàng, Lăng Vô Thương có chút hoang mang, thậm chí là hơi hơi thất vọng. Bởi vì, ở trên người hai đứa nhỏ hắn không cảm giác được bất luận cái gì linh khí. Thậm chí, cái nam hài nhi, thân thể còn đặc biệt gầy yếu. Đại phu nói phải bồi bổ thật tốt. Nếu không, khả năng chết non rất cao. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng hắn tiêu phí thật lớn đại giới mua nhiều đồ bổ cùng linh dược như vậy. Hài tử của hắn cư nhiên chỉ là hài tử bình thường. Thậm chí, còn không khỏe mạnh bằng hài tử bình thường. Lăng Vô Thương trong nhà sinh một đôi long phượng thai. Tin tức này truyền ra ngoài Lăng thị gia tộc. Chỉ tiếc, nghe nói này hai đứa nhỏ thân thể không tốt. Có chút nhu nhược, hài tử phổ biến như vậy. Tất nhiên không đáng gây chú ý người khác. Mà Lăng Hiểu cùng ca ca chính mình Lăng Tiêu cứ như vậy bị người ta làm lơ. Chậm rãi trưởng thành, đảo mắt, đôi long phượng thai cũng đã 10 tuổi. Mà trung niên, tu vi càng tiến thêm một bước Lăng Vô Thương lúc này đã là đương gia chi nhánh thượng võ thành. Hắn hiện tại có thể điều phối tài nguyên so với trước đây nhiều hơn một chút. Chính là có ích lợi gì đâu chứ. Một đôi nhi nữ của hắn, đều không phải thiên tài luyện võ. Năm đó, Lăng Hiểu cùng Lăng Tiêu vừa sinh ra. Lăng Vô Thương liền tìm tới gia tộc lấy đá đo thiên phú. Dò xét thiên phú huynh muội hai người. Vốn tưởng rằng bọn họ hai người, ít nhất sẽ có một cái võ đạo thiên tài. Ai biết, ca ca Lăng Tiêu thân thể ốm yếu. Căn bản không có bất luận cái gì luyện võ thiên phú. Muội muội Lăng Hiểu tốt hơn một chút. Ít nhất còn có cấp thấp địa linh tam đẳng. Miễn cưỡng có thể ngưng huyết tập võ. Có điều thiên phú như vậy, đặt ở toàn bộ thượng võ thành chỉ tính là thiên phú bình thường. Phóng mắt nhìn toàn bộ thiên nguyên đại lục, tất nhiên không đủ. Từ đây, Lăng Vô Thương đã từ bỏ ý nghĩ bồi dưỡng nhi tử. Đem hết tài nguyên chi nhánh có được, phân phối hết cho các thiếu nam thiếu nữ có thiên phú. Hy vọng bọn họ có thể làm rực rỡ chi nhánh, không đến mức vẫn luôn bị Lăng gia chủ gia xem thường. Lăng phủ đại trạch, hậu viện thiên phòng, Lăng Hiểu giống như ngày thường. Ăn cơm no liền mang theo một cái hộp đồ ăn. Vui sướng đi tới chỗ ở của ca ca mình. Ca ca, ăn cơm thôi. Dáng người nhỏ xinh, bước chân lại rất uyển chuyển nhẹ nhàng. Động tác cũng phá lệ linh hoạt. Không bao lâu, nàng cũng đã tới bên trong phòng ngủ Lăng Tiêu. Trong phòng tràn ngập mùi hương thảo dược. Lăng Tiêu từ lúc sinh ra, thân thể liền không tốt. Đại phu nói hắn là vốn sinh ra đã yếu ớt, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn tĩnh dưỡng, thậm chí rất ít khi bước ra khỏi sân. Cách chương